Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, quần anh hội mở kho tế vạn dân. Tào Tháo chạy sắp xuất hiện đến, đem Lưu Biện kéo lấy, một đôi mắt nhỏ quay về Lưu Biện bắn ra vô số an ủi quang mang. Bảo Tín cùng Lưu Đại cũng lao tới đem Công Tôn Toản ngăn cản. Còn lại chư hầu cũng đều xuống sân đem song phương ngăn ra. Viên Thiệu người minh chủ này rốt cục lộ ra bá khí. Dùng ngón tay hướng về Lưu Biện. Hán Hưng, thủ hạ ngươi quá ác. Luận bàn võ nghệ làm sao có thể thấy máu đây. Thế quân lập địch phía dưới. Song phương cũng không dám lưu thủ. Xuất hiện ra sao kết quả đều là loại bình thường. Lưu Biện đối mặt viên minh chủ bắt đầu nói sự thực, bày đạo lý, một bên Công Tôn Toản mặt cũng tức điên. Lưu Biện lời này nói đúng là tự mình kém hắn xa. Vì lẽ đó cái kia một quyền có thể thu phóng tự nhiên. Viên Thiệu vốn là coi Công Tôn Toản là mình ở Bắc Phương đối thủ lớn nhất. Đương nhiên vô ý hỗ trợ, thấy Lưu Biện nói có lý. Theo một đám chư hầu rất nhanh sẽ đem đề tài lôi hướng về nơi khác. Cuối cùng đại gia mồm 5 miệng 11 phen dưới lý luận đến. Quyết định để Lưu Biện bồi thường 300 cân hoàng kim. Lưu Biện sờ lên cằm đồng ý. Bàn khẩu tiền đánh bạc tính được còn kiếm lời mấy trăm cân đây. Lưu Biện thủ Toan Tảo, Bảo Tín cùng Lưu Đại thủ Huỳnh Dương. Viên đại minh chủ giải quyết dứt khoát sau các lộ nhân mã liền ai đi đường nấy. Bắt đầu chuẩn bị tiến binh công việc. Viên Thuật thu được thắng lợi lợi cùng khen tặng. Trong âm thầm khen lớn Lưu Biện một phen. Cũng mời Lưu Biện có không đi Nam Dương ngồi một chút. Đại gia đối tửu đương ca. Nhân sinh kỷ hà một hồi. Lưu Biện đối với vị này hậu tướng quân cũng cho đủ mặt mũi. Chính mình trọng tâm ở Bắc Phương, Nam Phương mà, trước hết để cho bọn họ đi dàn vặt. Lần này tiến quân liền Tào Tháo cũng dị thường tích cực. Các lộ chư hầu mỗi người tinh thông binh pháp, minh bạch binh quý thần tốc đạo lý. Không lâu lắm liền toàn thể lãnh binh ra khỏi thành, nhìn tối om om đội ngũ biến mất ở trên đường chân trời. Bảo Tín cùng Lưu Đại lập tức đến Lưu Biện uống rượu. Kéo Lưu Biện không tha, rất sợ một nơi tay Lưu Biện liền biến mất không còn tăm hơi. Ti Trúc huyền chuyển, ống tay áo múa nhẹ, thế ra đại tộc phong tục để Lưu Biện cảm giác mình cùng bọn hắn ngẩn người lúc lâu nhất định biết. Đoạn lạc xuống, không lạ được đại hán triều đã đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Hán Hưng chân tâm muốn đi Toan Tảo, Bảo Tín cùng Lưu Biện muốn quen thuộc một ít. Chép miệng xong một ngụm rượu, nhìn về phía Lưu Biện. Không phải rồi, Lưu Biện lúc này cũng không giấu giấu diếm diếm. Trực tiếp có nên nói hay không nói. Tuy nhiên binh bất yếm trá, chư hầu cùng đồng trác đều là hạng trang múa kiếm. Ngoài miệng nói ở hổ lao quan quyết chiến, kỳ thực đều là nghĩ ra kỳ kế chi thắng. Nhưng lần này chư hầu thất bại, Tây Lương quân thế tới hung hăng. Phong chuẩn bị bỏ thành mà chạy, Bảo Tín cùng Lưu Đại vừa nghe lời ấy đều thất kinh. Nghĩ thầm không lạ được Hán Hưng ở trong thư nói sinh tử ngay tại chính mình trong một ý nghĩ. Lúc này thấy Lưu Biện có ý chạy trốn, xem ra thật sự là không coi trọng chư hầu lần này xuất binh. Lưu Đại không khỏi oán giận lên Lưu Biện đến. Hán Hưng, chúng chư hầu như thể chân tay. Hay là nên ngăn cản bọn họ tiến binh mới phải. Người nhỏ, lời nhẹ, nói cũng vô dụng. Hai vị đại nhân không biết có tính toán gì. Bảo Tín cùng Lưu Đại cái nào có ý định gì. Chỉ là lôi kéo Lưu Biện không cho hắn rời đi. Nếu không ba người chúng ta cũng bỏ thành mà chạy. Lưu Biện lại đưa ra một cái kiến nghị. Không thích hợp, như vậy sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Bảo Lưu hai người nghe vậy cũng đại diêu kỳ đầu. 18 lộ chư hầu. Hai vị này chư hầu vì nước chết trận trên sa trường. Mà không giống còn lại chư hầu. Khá hơn chút người cuối cùng quy tụ uất ức cực điểm. Hán Hưng, thật biết bại sao? Không bằng chúng ta đi vào tiếp ứng. Lưu Đại đưa ra tự mình nghĩ phương pháp. Lưu Biện hai tay mở ra. Giải đất Bình Nguyên cùng Tây Lương Thiết Kỵ giã chiến. Không phải là để chúng ta binh lính chịu chết uổng sao? Vậy liền thủ thành làm sao? Bảo Tín cũng đưa ra chính mình ý kiến. Vậy cũng 10 phần hung hiểm. Trừ phi, chấm ngoặc kép, hai người vừa thấy có hy vọng. Lưu Biện có nhà ra dấu hiệu. Vì vậy cùng kêu lên nói. Vậy cứ như thế định ra đến. Chúng ta thủ vững thành trì. Hữu Cầu biết liền tiếp ứng các lộ chư hầu. Chúng ta nguyện binh mã tướng giao với Hán Hưng. Nghe theo chỉ huy, như vậy a chấm ngoặc kép, Lưu Biện nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Do dự nói, nếu không chúng ta thử xem. Hai người vừa thấy Lưu Biện đồng ý hạ xuống. Trên mặt rốt cục thể hiện ra nụ cười. Hán Hưng dẫn văn đồng ý phó. Thành Huỳnh Dương ở Hán Hưng trên tay nhất định biết vững như bàn thạch. Lưu Biện liền nắm lượng. Quan uy tin hiện ra rõ ràng. Ở trong lòng hai người, Lưu Biện so với mình biết chắc chiến sự. Trong thành Huỳnh Dương đã đại thay đổi. Thành bên trong đường đi đang không ngừng xây dựng. Các chư hầu ra khỏi thành. Thành Huỳnh Dương sở hữu dân chúng cũng bị động viên. Thêm vào bảo, Lưu hai người hơn 1 vạn người ngựa. Trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, ký hiệu âm thanh, thét to âm thanh liên tiếp. Mà Lưu Biện cũng ở chính mình phủ đệ tiến hành trước chiến tranh một lần cuối cùng quân sự hội nghị. Chư vị, ít nấn lời ong tiếng ve. Cái nhóm này chư hầu tất bại. Chúng ta bây giờ có 3 cái chuyện quan trọng đi làm. Hy vọng mọi người có thể thống nhất mục tiêu. Tại đây cực trong thời gian ngắn chân thành hợp tác. Lấy đạt đến tốt nhất hiệu quả. Lưu Biện đem đoàn đội hợp tác tinh thần lần thứ nhất nói ra. Đồng tiến được giải thích cặn kẽ. Cái này 18 lộ chư hầu đúng lúc là tuyệt hảo phản diện giáo tài. Bọn họ mỗi người không biết tiến thủ. Làm đại sự mà tiếc thân thể. Thấy lợi nhỏ thì lại quên mệnh. Chúng ta đều thấy rõ. Vì lẽ đó một cái thế lực muốn phát triển. Đoàn kết đồng lòng so với chiến mã. Trang bị, thành trì càng trọng yếu hơn. Lưu Biện một lời nói để mọi người cũng yên lặng mà bắt đầu nhai nuốt. Lô Thực giảng kinh biện nghĩa vẫn được. Những đạo lý này nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Vũ An Quốc cùng Từ Vinh thấy Lô Thực cũng nghe được say sưa ngon lành. Đối với cái này tân chủ công nhận thức càng sâu một tầng. Lô Âm trong con người Thu Ba càng đem Lưu Biện hoàn toàn vây quanh. Lô Thực không ngừng mà khạc hơn mấy âm thanh biểu thị nhắc nhở. Ở thời đại này, tài tình so với nhan giá trị lực sát thương cao hơn rất nhiều. Mỹ nữ yêu anh hùng, đây mới là 100.000 năm qua chưa từng thay đổi chân lý. Mở kho phát thóc, Lô Thực nghe được Lưu Biện đưa ra chuyện thứ nhất, không khỏi kinh dị lên tiếng. Muốn biết rõ toàn tảo lương thực cũng không phải là chính mình công chúa, mà là chư hầu liên quân. Lưu Biện thứ một đạo mệnh lệnh chính là phái người đi toan tàu phát thóc cứu tế bách tính. Chư hầu binh bại về sau khẳng định loạn binh như nước thủy triều. Nhất định biết quấy dày bách tính. Thiên hạ này là nhà Hán thiên hạ. Những con dân này đều là nhà Hán con dân. Chúng ta mở kho phát thóc. Để bọn hắn trước nâng nhà tránh né chiến hỏa. Ti Đái Châu, Dự Châu, Diện Châu đều là tứ chiến chi địa. Hiện tại trước tiên đánh tốt kiên cố dân chúng cơ sở, có lợi cho sau đó phát triển lớn mạnh. Đang ngồi người cũng chỉ có Lưu Biện minh bạch nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền đạo lý. Nắm chư hầu lương thực đi kết giao dân chúng, cớ sao mà không làm. Ngược lại chàng chiến dịch này qua đi liền biết đường ai nấy đi. Cái này món nợ hồ đồ ai cũng tính toán không rõ. Đương nhiên làm việc tốt nhất định phải lưu danh. Lưu Biện đánh ra một cái thương hội tên Quần Anh Hội. Đây là Lưu Biện chuẩn bị sau đó sử dụng thương hội tên. Có thể trước dựng cái thùng rỗng. Hiện tại có đại lượng lương thực. Vừa vặn dùng những này lương thực đem thương hội trồng vào dân tâm. đánh một chút quảng cáo. Bao bì công ty chỉ cần gặp được lúc đó, cũng là có thể trở thành xuyên quốc gia xí nghiệp. Phát thóc lúc liền nói cái này lương thực là quần anh hội miễn phí phân phát. Trở lại Trung Sơn quận chúng ta chính thức tổ kiến này biết. Hiện tại trước tiên ở Trung Nguyên Phúc Địa đem danh tiếng khai hỏa. Yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.